Chương 1768, ngươi có ta QNZ có. Muốn đối phó sáng tạo hệ truyền nhân, phổ thông thủ đoạn, căn bản không có khả năng thành công. Liền xem như thi triển thái cổ luyện thần quyết, đoán chừng QNZ không làm nên chuyện gì. Đừng quên, người này thôn phệ cái khác tam đại truyền nhân lực lượng, có được thái cổ luyện thần quyết 4 chiêu, so phương thần lực uy hiếp mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, đồng vị cổ nguyên truyền nhân, phương thần có, cái sau QNZ toàn bộ có được. Tại cùng người này giao thủ quá trình bên trong, phương thần liền đã biết rõ, muốn giành được thắng lợi, chỉ có dựa vào hư không hành giả thể hệ. Thanh y ghi nam tử quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn sáng tạo chi lực. Bực này sáng tạo quy tắc chi lực, quá làm cho người ta rung động. Thanh y ghi nam tử trên mặt, lộ ra thị huyết dữ tợn, hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phương thần, nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút của ta sáng tạo quy tắc chi lực. Dứt lời, thanh y ghi nam tử bàn tay mở ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, một cỗ nồng đậm sáng tạo quy tắc chi lực, tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, thanh y ghi nam tử trong tay kiếm gỗ bên trong, bạo phát ra quang mang chói mắt. Đây là phương thần một mực đã cảm thấy kiếm gỗ không phải tầm thường, rốt cuộc biết. Kiếm gỗ lại là thiên thần khí, như thế ngoài dự liệu của hắn. Cũng không biết cái này kiếm gỗ xuất từ người nào chi thủ, bất kể nói thế nào, có thể luyện chế ra kiếm gỗ chú kiếm sư, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhập thánh cấp chú kiếm sư. Rõ ràng là thiên thần khí, nhưng bề ngoài lại bình thường như thế. Phảng phất cho người ta một loại lúc nào cũng có thể bẻ gãy ảo giác. Ông kiếm gỗ trên thân kiếm, còn quấn nồng đậm thiên thần lực. Chỉ có thiên thần lực, mới có thể tương thiên thần khí uy lực, phát huy đến cực hạn. Kiếm này tên là Trảm Long, chém hết thiên hạ. Thanh y ghi nam tử nâng bàn tay lên, kiếm gỗ tùy phong mà động, vận sức chờ phát động. Oanh làm kiếm gỗ bên trong lực lượng, tích xúc đến cực hạn về sau. Thanh y ghi nam tử trong lúc đó thân hình lấp lóe, thả người nhảy lên, lăng không lơ lửng, đồng thời trong tay kiếm gỗ, đồng nhiên đánh ra một kiếm. Nhìn như bình bình đạm đạm một kiếm, nhưng lại cho phương thần một loại siêu phàm áp lực. Thái cổ luyện thần quyết. Phương thần nhận ra thanh y ghi nam tử thi triển thần thuật, chính là bọn hắn chung nhau có thái cổ luyện thần quyết. Chỉ bất quá, người này thái cổ luyện thần quyết, ẩn chứa nồng đậm sáng tạo quy tắc chi lực. Hưu hoàn toàn do sáng tạo quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành kiếm quang, tại kiếm gỗ thúc đẩy phía dưới, nhanh chóng bắn về phía phương thần. Cái sau cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Thái cổ luyện thần quyết, không riêng ngươi có, ta QNZ có. Dứt lời, phương thần đem thất tuyệt lạc tinh kiếm thôi động đến cực hạn, thiên thần lực dập dờn, thái cổ luyện thần quyết trong nháy mắt thi triển đi ra. Nhìn như giống nhau kiếm chiêu, lại ẩn chứa hoàn toàn tương phản khí tức. Tinh Nguyệt bọn người thấy thế, chấn động trong lòng. Quá mạnh, người này đến cùng là ai, vì sao muốn đối lao đại xuất thủ? Tiểu lao thử khiếp sợ nói. Các ngươi có phát hiện hay không, người này kiếm thuật cùng lao đại giống nhau như lúc, chỉ bất qua khí tức hoàn toàn tương phản. Tiểu hoàng no y hải mã kiến thức rộng rãi, trầm giọng nói, chủ nhân kiếm thuật là hủy diệt hệ, mà người này là sáng tạo hệ. Hủy diệt cùng sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Giết! Đen nhánh trong bầu trời đêm, thanh y ghi nam tử cổ tay rung lên, kiếm gỗ trong nháy mắt biến đổi một loại tư thế, hướng phía phương thần trên thân vọt tới. Cùng lúc đó, thanh y ghi nam tử quát khẽ một tiếng. Tất cả lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra. Thanh y ghi nam tử muốn để phương thần biết rõ, mặc dù đồng dạng đều là thái cổ luyện thần quyết, nhưng là hắn có thể song bạo phương thần. Giang giác hai đạo thái cổ kiếm quang, hung hăng đánh vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Lập tức, hai đạo kiếm quang trực tiếp nổ tung lên, màu đen khí tức hủy diệt, cùng màu trắng sáng tạo khí tức, trong nháy mắt đánh vào nhau, phảng phất một đóa đám mây hình ngấm đồng dạng, đàng thiên mà lên, khí thế chấn thiên. Cùng lúc đó, kiếm gỗ cùng thất tuyệt lạc tinh kiếm đánh vào nhau. Ken kim loại giao chư cờ thanh âm, theo thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trong truyền ra. Lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua thất tuyệt lạc tinh kiếm truyền vào trong thân thể của mình, miệng hổ chấn thấy đau. Phương thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng hết lực lượng toàn thân, ngăn cản thanh ý ghi nam tử công kích. Thiên thần khí cùng thiên thần khí ở giữa, cũng là có khoảng cách. Thanh ý ghi nam tử cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Mặc dù có chênh lệch, nhưng là ta so ngươi càng hiểu thiên thần khí. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thần trí của hắn, chui vào thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trong, đem kiếm linh câu thông. Oanh Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, trong nháy mắt đem kiếm gỗ chấn áp. Làm sao có thể nguyên bản trên mặt che kín nụ cười thanh y rìa nam tử, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Hắn cố gắng rút về kiếm gỗ, nhưng là kinh hãi phát hiện, kiếm gỗ bị hoàn toàn chấn áp. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương trường kiếm tối đa cũng liền là thượng phẩm thiên thần khí, mà chính mình kiếm gỗ, chính là cực phẩm thiên thần khí. Kiếm gỗ có được ưu thế tuyệt đối, tại sao lại bị chấn áp? Ngươi là đột nhiên, thanh y rìa nam tử trong đầu, lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, ngươi là nhập thánh cấp chú kiếm sư lúc này, thanh y rìa nam tử sắc mặt, rốt cục triệt để âm trầm xuống. Đông hủy diệt quy tắc chi lực cùng sáng tạo quy tắc chi lực, triệt để bạo tạc, tán loạn trong thiên địa. Phanh thừa cơ hội này, phương thần thi triển thời không sách, đột ngột ra thanh y rìa nam tử trước người, sau đó không chút do dự một quyền đánh bay thanh y rìa nam tử. Cái sau loạn trọng ổn định thân hình, nắm chặt trong tay kiếm gỗ, đôi mắt tinh hồng, tức giận mười phần. Tiểu tử, ngươi đây là tại bức ta. Thanh y rìa nam tử trên thân, sát ý tung hành. Vốn cho rằng chém giết một cái thần tông cảnh hủy diệt hệ truyền nhân, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản. Hủy diệt hệ kiếm đạo, được xưng là lực công kích tối cường kiếm đạo. Truyền nhân của hắn, sao lại nhỏ yếu thanh y rìa nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm phương thần. Hắn thừa nhận chính mình trước đó coi thường người này. Hắn, có tư cách để cho mình toàn lực ứng phó. Nhìn thoáng qua trong tay kiếm gỗ, thanh y rìa nam tử diện mục dữ tợn. Lạnh như băng nói, thực lực của ngươi, quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta. May mắn ta tìm tơ y ngươi sớm, bằng không mà nói, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ta đều không thể đưa ngươi chém giết. Ngươi, cu nở dê giết không được ta. Phương thần bình tĩnh nói. Thanh y rìa nam tử lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tới phương thần là một cái nhập thánh cấp chú kiếm sư. Ngươi cho rằng ta vẹn vẹn có được thiên thần khí bên trên ưu thế sao? Thanh y rìa nam tử cười lạnh. Thiên thần khí bên trên ưu thế cố nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất chính là, hắn có được cái khác tam đại truyền nhân thái cổ luyện thần quyết kiếm chiêu. Phương thần nội tâm, cu nở dê 10 phần chấn động, hắn đang nhanh chóng suy tư cách đối phó. Người này thực lực quá mạnh, mà lại kiếm gỗ quá mức quỷ dị, nếu không phải bởi vì chính mình là nhập thánh cấp chú kiếm sư, vừa mới so đấu bên trong, căn bản là không có cách chiếm cứ thượng phong. Cho đến nay, thanh y rìa nam tử còn không có thi triển ra cái khác tam đại truyền nhân thái cổ luyện thần quyết kiếm chiêu, phương thần một mực tại đề phòng điểm này. Soát phương thần lợi dụng trận nhãn, nhanh chóng bố trí một cái nhập thánh cấp trận pháp. Ta nói qua, nhập thánh cấp trận pháp đối ta vô dụng. Thanh y rìa nam tử cười lạnh, toàn tức dùng phương pháp giống nhau, thiêu đốt một tấm phù văn, sau đó nhẹ nhom xuyên thấu nhập thánh cấp trận pháp. Phương thần thấy thế, trong lòng hãi nhiên. Cái đó là phá trận phù văn, phương thần trong lòng, rất là chấn động. Toàn tức, hắn xem như minh bạch, vì sao chính mình bố trí nhập thánh cấp trận pháp, người này có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, mà lại chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Nguyên lai là phá trận phù văn. Bình thường tình huống, liền xem như thiên thần cảnh cường giả, cũng không chiếm được phá trận phù văn. Bực này trí bảo chân quý trình độ, có thể so với cực phẩm thiên thần khí. Không chút nào khoa trương. Phá trận phù văn nơi tay, tương đương với có một lần chạy trối chết cơ hội. Chỉ cần là nhập thánh cấp trận pháp, đều không thể ngăn cản phá trận phù văn công kích. Phương thần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Toàn tức, hắn thu hồi trận nhãn, đã đối phương có được phá trận phù văn, mà lại không chỉ một, như vậy dùng nhập thánh cấp trận pháp đối phó hắn, rất không thực tế. Xem ra, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào thời không sách tới đối phó người này. Nghĩ đến, ngươi đòn sát thủ hẳn không có đi, thanh y rìa nam tử tà ác cười nói, thế nhưng là ta không giống a, ta còn có đòn sát thủ. Mà lại ta tin tưởng, chỉ cần ta thi triển đòn sát thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi vì sao không thi triển đâu? Phương thần hỏi ngược lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, bởi vì, ngươi thi triển đòn sát thủ, cờ ơn nở tụ lực, mà ngươi, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Không biết ta nói đúng hay không?